Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2260, chương 226. Hai chồng chất người đều có thể đè chết ngươi. Cầu nguyệt phiếu, không thể không nói, thương kỵ sĩ biến thành quy xà ma thú hoàn toàn chính xác có uy hiếp. Dị cảnh ăn mòn có thể cam đoan hắn tuyệt đối không chịu đến dị năng lực lượng tổn thương cùng ảnh hưởng, đem còn lại tội trạng thần kỵ sĩ cùng với cữu thần ma cụ phục chế phẩm thậm chí là phi long cùng máy móc khôi lỗi trưng cầu ý kiến đều cho hấp thu cũng trồng chất. Cái kia đồng dạng mang cho quy xà ma thú không phải tầm thường tính năng, coi như là vật lý công kích, có thể đối nó tạo thành tổn thương cũng tương đối có hạn. Mà Rama trên bản chất vẫn là một cái ma thuật sư cùng chú thuật người. Cho dù là hiện tại đã không còn cận chiến không am hiểu nhược điểm. Đối mặt này có được khổng lồ hình thể quái vật, muốn dựa vào vật lý công kích giải quyết hết nó, cũng không dễ dàng như vậy. Tăng thêm quyến thú cũng là ma lực tụ hợp thể, sẽ bị dị cảnh ăn mòn trực tiếp tiêu trừ. Rama nghĩ giải quyết hết này quy xà ma thú, thật đúng là đến tốn nhiều sức lực. Đương nhiên, đó là chỉ dưới tình huống cần ta ra tay sao? Aotra, on thơ, thanh âm liền từ Rama trong lòng vang lên. Senpai, Masu kẹt kia nghiêm túc thanh âm nghiêm túc cũng đi theo vang lên. Độc có thể đối với nó có hiệu quả. Xin cho ta xuất chiến đi. Rama đại nhân, Serenity cũng là cái dạng này xin chỉ thị. Chỉ có xin, on thơ, liền một câu đều không có phát ra tới. Chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được nàng tương đương khó chịu cảm xúc. Đại khái cũng là trong lòng có chút số. Biết mình bị dị cảnh ăn mòn cho khắc chế. Mặc dù không là hoàn toàn không có cách nào chiến đấu. So với ba vị trí đầu người, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm a. Xác thực, nếu để cho Masu đám người xuất chiến, nghĩ giải quyết này quy xà ma thú tuyệt đối không là vấn đề. Có thể là, coi như là các ngươi, tại không thể sử dụng ma lực công kích dưới tình huống. Cần từng cái chém đứt quái vật này, đều cần tốn nhiều sức lực. Rama bĩu môi cười một tiếng, mở miệng như thế, vẫn là ta tới đi. Rama đã biết nên làm sao đối phó cái kia dị cảnh ăn mòn. Thế là, lập tức đến. Rama trên người ma lực bùng nổ, hóa thành xương máu, ngoặc kép, co tauri suchinum, co tauri su ầm, đại địa phía trên, một khối nham bàn liền đột nhiên như là núi lửa bùng nổ một dạng. Đầu tiên là bị nhuộm đỏ, hóa thành dung nham, ngay sau đó bỗng nhiên phun trào, nhường dung nham phóng lên tận trời, hóa thành một đầu cầm trong tay nóng rực chiến phủ. Toàn thân đều do dung nham hình thành nghiêu đầu cự thần. Giống, nghiêu đầu cự thần phát ra rít lên một tiếng. Đối vọt tới quy xà ma thú. Không lùi mà tiến tới. Cao cao dơ lên nóng rực chiến phủ. Bổ đi lên, ngu xuẩn. Quy xà ma thú một bên gầm thét một bên cười nhạo. Quyến thú đối với chúng ta tội trạng thần kỵ sĩ tới nói là vô dụng. Nói xong. Quy xà ma thú tại công kích trong lúc đó, trên thân cuốn lên đen kịt cực quang, cái kia cực quang sẽ bắn ra hết thảy dị năng lực lượng. Cho dù là tựa như thiên tai chân tổ quyến thú, thậm chí là được vinh dự mạnh nhất đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú. Tại hắn trước mặt, một dạng bất lực, như thế cười nhạo quy xà ma thú một giây sau bên trong khiếp sợ. Oanh, chỉ gặp. Tại một cái đinh tai nhức óc tiếng va chạm bên trong. Dung nham nghiêu đầu cự thần nóng rực chiến phủ sinh sinh xuyên thấu đen kịt cực quang. Đem quy xà ma thú cho tầng tầng đánh bay. Quy xà ma thú tại thống hào âm thanh bên trong. Trực tiếp bị nện ngã xuống đất. Một đường lăn ra ngoài. Ép vỡ không biết bao nhiêu cây cối. Trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn khe rãnh. Nghiêu đầu cự thần nhất kích không có nếu như dư quyến thú như vậy. cũng không có giống như dĩ vãng như thế, phát huy ra không thể địch nổi lực phá hoại, ngược lại thể hiện ra kinh người lực công kích vật lý. Đem quy xà ma thú trên người giáp xác đều cho chém nát một khối. Làm sao có thể, quy xà ma thú bị một kích này cho trực tiếp bổ bối rối. Không chỉ có là quy xà ma thú mà thôi, liền phương xa quan chiến bên trong Vatler cùng Iblivel cũng không khỏi đến ngẩn người. Hai người đều là vampire, mà lại còn là vampire bên trong đỉnh tiêm tồn tại, gần với tam đại chân tổ. Lực lượng xa áp đảo đời thứ hai đời vương tộc, đối quyến thú lực lượng vô cùng quen thuộc, cho nên nhìn ngay lập tức ra mánh khóe. Đó là đệ nhị hào. Iblivel liền kinh ngạc mà nói, thế mà hoàn toàn thực thể hóa rồi. Đúng thế, hoàn toàn thực thể hóa. Rama đem, Kotauri Suchinum, cho hoàn toàn thực thể hóa. Này lúc trước cũng đã nói sự tình. Servant cùng quyến thú, cả hai kỳ thật đều là ủng có ý chí ma lực ngưng tụ thể. Bản chất đều là ma lực, đã có thể giống nhân loại nói trắng ra kỳ thật cũng là sinh mệnh lực ngưng tụ thể. Lại có máu có thịt một dạng, Servant nhóm đồng dạng là do ma lực tạo thành, như cũ hội đổ máu rơi lệ, cũng là bởi vì sinh mệnh lực cùng ma lực hoàn toàn thực thể hóa, biến thành máu thịt. Biến thành sinh mệnh, mà Rama bình thường triệu hoán Servant liền đều là hoàn toàn thực thể hóa tồn tại. Không chỉ hội đổ máu rơi lệ, còn có thể ăn uống uống nước. Chỉ cần là hắn giống loài ban đầu có thể làm được sự tình liền đều có thể đủ làm đến. Coi như là sinh con cũng không có vấn đề gì. Trái lại quyến thú, chúng nó đều là nửa thực thể hóa tồn tại. Tuy có hình thể, nhưng cũng chính là ngoại hình mà thôi, bên trong vẫn như cũ là cao nồng độ tập trung ma lực. Cho nên, quyến thú năng lực bay liên tục thấp, tiêu hao lớn, muốn tiến hành triệu hoán, cần tiêu hao rất nhiều ma lực, lại một khi gặp được mạnh hơn ma lực công kích, lập tức liền sẽ bị áp chế. Ưu điểm thì là lực bộc phát cùng lực phá hoại cực cường. Cao nồng độ tập trung ma lực một khi bùng nổ, cho dù là lao tới đều có thể tạo thành kinh người phá hư hiệu quả. Lại sẽ không nhận vật lý công kích ảnh hưởng. Cái này là quyến thú vì cái gì phần lớn đều có thể tùy tiện phá hủy một tòa thành trấn lý do. Servant thì không có kinh người như vậy lực bộc phát cùng lực phá hoại. Nhưng chúng nó thắng đang tiêu hao thấp. Không cần duy trì cao nồng độ tập trung dòng ma lực động. Thực thể hóa sau này sẽ là hàng thật giá thật thực thể. Mặc dù hy sinh lực lượng, lại có thể tiếp tục tác chiến, càng thêm tấp nập vận dụng cùng phối hợp. Nếu như nói, quyến thú đều là một chút bom, đạn đạo thậm chí đạn hạt nhân. Cái kia Servant liền là tăng, máy bay chiến đấu cùng với hàng không mẫu hạm. Dị cảnh ăn mòn có thể khắc chế hết thảy dị năng lực lượng. Liền nửa thực thể hóa quyến thú đều có thể tiêu trừ. Có thể đối mặt hoàn toàn thực thể hóa Servant. Nó liền không cách nào. Bởi vì, hoàn toàn thực thể hóa Servant liền là tính chất vật lý lên thực tế tồn tại. Mọi cử động là vật lý pháp tắc cho phép bên trong công kích. Dị cảnh ăn mòn, đối quyến thú năng đủ có tác dụng. Đối Servant lại không có tác dụng, trừ phi Servant sử dụng ma lực tiến hành công kích. Xét tới điều này, lần này, Rama cũng không là dùng quyến thú hình thức nắm, Kotauri Suchinum, cho triệu hoán đi ra, mà là dùng Servant hình thức, đem kêu gọi ra. Hiện tại, đứng tại quy xà ma thú trước mặt là hoàn toàn thực thể hóa ngưu đầu cự thần. Mà không phải đệ tứ chân tổ quyến thú. Nói cách khác, miệng nó trồng chất người đều có thể đè chết ngươi. Cửu thần chó săn, Rama như thế tuyên ngôn lấy. Cũng lần nữa bắn ra ma lực. Ngoặc kép, An Meisa Mercury, toàn thân đều do nước vẩy màu bạc tạo thành song đầu long liền tại ma lực trung thành hình. Xuất hiện tại dưới bầu trời. Giống. hai cái đầu rồng phân biệt phát ra tiếng giống song đầu cự long nộ trước sông. Ầm ầm một tiếng, đạp tại dự định giãy giụa đứng dậy quy xà ma thú trên thân. Lập tức, song đầu long hai cái đầu rồng dồn dập đại trương, đối dưới thân quy xà ma thú, hung hăng gặm xuống, phốc phốc, đủ để thôn phệ thứ nguyên song đầu cự long gặm cắn. Trong nháy mắt theo long xà ma thú trên thân kéo xuống hai khối máu thịt. Thương kỵ sĩ thanh âm thống khổ bắt đầu vang lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.